Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, đệ 1656 chương, mặt sau thời gian, Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn ngốc tại đệ nhất trong cốc không có đi ra ngoài. Đối với bên ngoài sự tình, đại gia cũng cố ý vô tình không nói cho nàng. Đều hướng về nàng mấy năm nay quá mệt mỏi. Những cái đó sự tình liền không cần lấy tới quấy rầy nàng. Cho nên, này mấy tháng có thể nói là nàng những năm gần đây quá đến nhất bình tĩnh sinh hoạt. Mỗi ngày cùng bọn họ tâm sự thiên, tham thảo luyện đan luyện khí thuần thú cùng trận pháp linh tinh. Sau đó chính là tu luyện. Nhật tử quá đến nhàn nhã lại thích ý, đến nỗi chuyện khác, nàng cũng không tính toán đi quản. Rốt cuộc thiên hạ sự nhiều như vậy, không phải sở hữu sự tình đều một hai phải nàng đi làm không thể. Nàng hiện tại phải làm sự tình chính là nhìn chằm chằm Tây Môn Phong thành thân thì tốt rồi. Thời gian thoảng qua, 9 nguyệt trong chớp mắt liền đi qua. Liền ở Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình phải bị này nhàn nhã sinh hoạt xa đọa rớt thời điểm. Phụ trách tiếp đãi khách nhân Phong Khải tìm lại đây. Khi đó, nàng đang ở cùng Bắc Cung Đường bọn họ ở trong sân uống trà. Tham thảo luyện đan sự tình. Lão đại nhiều năm như vậy, Phong Khải xưng hô vẫn là không thay đổi. Làm sao vậy? Có chút việc yêu cầu ngươi đi xử lý hạ, làm sao vậy? Là tiếp đãi bên kia xảy ra chuyện gì? Ân, bên ngoài trấn nhỏ chủ không được, Phong Khải trả lời nói. Chủ không được, như thế nào sẽ? Không phải đã lại thêm tu thật nhiều dừng chân lên sao? Tư Mã U Nguyệt ngay từ đầu liền suy xét đến người sẽ tương đối nhiều. Cho nên ngay từ đầu liền phân phó nhiều tu một ít trụ địa phương ra tới. Vẫn là không đủ, Phong Khải nói. Hơn nữa, gần nhất hai ngày qua một ít không có thiệp mời người. Không có thiệp mời người như thế nào sẽ đến, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Nói là bọn họ đã từng có người chịu quá lão đại ân huệ. Cho nên phái người lại đây nhìn xem. Có chút vẫn là tự mình lại đây, Phong Khải nói. Rất nhiều đều là từ trong vây tới. Nhìn dáng vẻ đều là chút thế lực lớn. Lão đại, ngươi gì thời điểm đối bọn họ còn có ân huệ? Hẳn là từ đánh rơi nơi cứu ra người, Tư Mã U Nguyệt nói. Một khi đã như vậy, liền tính không thiệp mời, cũng cùng nhau chiêu đãi đi, kia dừng chân. Còn có 3 ngày chính là cốc chủ đại hôn, lúc này lại tu chủ địa phương cũng không còn kịp rồi. Cho bọn hắn nói một chút, làm cho bọn họ chấp vá một chút đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu bọn họ là thành tâm tới chúc mừng, hẳn là cũng sẽ không để ý này đó nghi thức xã giao. Đối bọn họ khách khí chút là được, nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy không đủ. Nói, tính, vẫn là ta tự mình đi giải thích một chút đi, những người đó là hướng về phía nàng tới. Hiện tại lại xuất hiện tình huống như vậy, nàng tốt nhất vẫn là tự mình đi xử lý tương đối hảo. Nàng cùng Phong Khải đi ngoài cốc, tiếp khách trấn nhỏ đã náo nhiệt phi phàm đi nơi này ngay từ đầu vẫn là vì thành lập đệ nhất. Cốc mà thành lập. Ngày thường cũng chỉ là không vô dụng. Lần này vì Tây Môn Phong hôn sự lại lần nữa bị lợi dụng lên. Xây dựng thêm đều còn chưa đủ. Tư Mã U Nguyệt đi tiếp đãi khách nhân địa phương. Nhìn đến một ít không quen biết người ở trong sân đứng. Một vị quản sự nguyên nhân chính là vì dừng chân sự tình dứt đầu mẻ chán. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Phong Khải lại đây. Chạy nhanh buông trong tay đồ vật, lại đây hành lễ, nói, phó cốc chủ, này đó đều không có dừng chân, chúng ta tiểu viện đã không đủ, Tư Mã U Nguyệt chiều hắn gật gật đầu. sau đó đi đến những người đó trước mặt, chiều bọn họ chắp tay. Ngươi chính là U Nguyệt cô nương đi, chúng ta không thỉnh tự đến, còn thỉnh chớ trách chúng ta quấy rầy. Một vị bạch y công tử triều Tư Mã U Nguyệt trở về cái lễ, nói, các vị là vì Phong Nhi hôn lễ tới, chúng ta hoan nghênh còn không kịp, nơi nào có cái gì quấy rầy. Tư Mã U Nguyệt cười nói, không biết các vị là, chúng ta 20 châu vương gia, chúng ta một vị tộc lão bởi vì U Nguyệt tiểu thư mới có thể một lần nữa về đến gia tộc. Chúng ta vẫn luôn thực cảm kích, nghe nói lần này đại hôn người cùng ngươi quan hệ phỉ thiện. Liền nghĩ đến thấu cái náo nhiệt, dính dính không khí vui mừng, kia nam tử nói, nguyên lai là vương thúc tộc nhân. Hoan nghênh hoan nghênh. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới bọn họ nói người là ai. Các ngươi đường xa mà đến, chúng ta lại chiếu cố không chu toàn, còn thỉnh nhiều thông cảm ở ni. U Nguyệt cô nương khách khí, cái kia, bởi vì chúng ta tính toán không đủ chu toàn, cho nên hiện tại còn thừa sân cũng không nhiều. Hiện tại tạm thời yêu cầu các vị ủy khuất một chút, ở cùng một chỗ. Tư Mã U Nguyệt rất là xin lỗi nói, là chúng ta cho các ngươi thêm phiền toái. Tất cả mọi người đều là tu luyện người, không chú ý nhiều như vậy, trụ cùng nhau còn có thể nhiều nhận thức một ít bằng hữu như thế. Đa tạ các vị thông cảm ơn. Tư Mã U Nguyệt cảm kích mà nói, trở thành thân ngày ấy, ta nhất định làm Phong Nhi cấp các vị nhiều kính hai ly rượu. Hảo, chúng ta đây liền chờ. Ha ha ha, nhất định nhất định theo sau. Quản sự cấp này mấy cái gia tộc người an bài dừng chân, đem người an bài ở bên nhau, nhưng thật ra có thể ở lại hạ theo sau. Tư Mã U Nguyệt lại đi cấp phía trước đã an bài hảo dừng chân người chào hỏi, nói là khả năng sẽ thêm người tiến vào, có thể bị mời tới tham gia hôn lễ, đều cùng đệ nhất cúc hoặc là không minh cúc giao tình sâu vô cùng. Biết ra loại này vấn đề, bọn họ cũng sẽ không khó xử chủ nhà, đều tỏ vẻ nguyện ý làm người cùng nhau trụ. Này vấn đề chỗ ở liền như vậy giải quyết, chính như đại gia đoán trước giống nhau. Mặt sau còn có một ít không có thu được thiệp mời người chủ động tới, đại bộ phận đều là bởi vì Tư Mã U Nguyệt tới. Cũng có một ít là hướng về phía đệ nhất cốc thanh danh tới. Bất quá mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, đến nơi đây tới sau đều biết một chuyện. Này đệ nhất cốc nhất định không thể đắc tội, liền hướng này ngưu bức hống hống ngoại viện. Ai chọc ai tìm chết a. Bất quá, để cho người ngoài ý muốn chính là, thái cổ linh thú cũng chạy tới cắm một chân, làm người tặng mười mấy thái cổ khoáng thạch lại đây. Này đó khoáng thạch cái đầu lớn nhỏ không đồng nhất, bên trong hẳn là có thứ tốt, trừ bỏ này đó, còn có một ít khai ra tới thái cổ linh dược. Tuy rằng không có thần dược thánh dược như vậy nổi danh, nhưng là liền hướng về phía này thái cổ danh hào, này đó linh dược cũng đã giá trị liên thành. Này đó đều không phải quan trọng nhất, làm thế nhân nhất để ý chính là thái cổ linh thú vì cái gì sẽ cho đệ nhất cốc tặng lễ, vì cái gì đối thế nhân tương đối cừu hận thái cổ linh thú nguyện ý cùng đệ nhất cốc lui tới. Này quả thực so một cái ẩn tộc tới chúc mừng càng làm cho người cảm thấy kinh tủng. Đệ nhất cốc thực lực không tính rất mạnh, nhưng là bên ngoài quan hệ thật sự hảo đến làm người hâm mộ a. Tây Môn Phong buổi hôn lễ này chú định sẽ trở thành toàn bộ đại lục tuyệt vô cận hữu một hồi thịnh yến, mà luôn luôn bình tĩnh đệ nhất cốc trận này cũng không bình tĩnh. Đối mặt nhiều như vậy khách, nếu làm quá kém, này mặt mũi thượng nhưng không qua được. Cũng may Tư Mã U Nguyệt đã sớm liệu đến loại tình huống này. Đem phủ cận thành thị Nhớ Nguyệt lâu đầu bếp đều điều lại đây. Sau đó lại từ linh hồn trong tháp cầm tốt nhất rượu trái cây cùng rượu mạnh. Còn có rất nhiều linh quả. Tu luyện người đối ăn không có gì hứng thú. Nhưng là đối rượu cùng linh quả đều là ái. Cho nên nàng lộng này đó. Toàn bộ yến hội cấp bậc lập tức đề cao. Hết chương.